Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ tướng không linh ký tập 90. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ chàng trai trẻ ngồi bên cạnh Văn Bảo, mặc một bộ trường bào đen trắng, tuổi tác có vẻ lớn hơn một chút. Khí tức hư đàn trên người hắn ta vô cùng mạnh mẽ, tuy chưa đạt đến cảnh giới viên mãn nhưng cũng có thể thấy được tố chất hơn người. Hắn ta chính là Nhạc Vân, người đã dẫn dắt Tiêu Lục đến Tiểu Thanh Vân rèn luyện hơn 10 năm trước. Nghe nói mấy vị thủ tịch khác trong một năm qua thường xuyên tụ họp luận bàn nhằm kiểm chứng tu vi của bản thân, mỗi người bọn họ đều có thắng có thua, thực lực có thể nói là bất phân cao thấp. Nếu muốn biết chính xác ai mạnh hơn ai, chỉ còn thiếu mỗi huynh tham gia mà thôi. Tiêu Lục hừ lạnh một tiếng, tin ta đi, sau khi đã trải qua trận chiến ngũ linh huyết quan, mỗi người bọn họ sẽ chẳng còn hứng thú giao đấu với ta nữa đâu. Nói theo một cách nào đó, dù sao thì bọn họ cũng là những kẻ có lòng tự trọng. Vậy thì có lẽ là do người khác đã nhờ Chu sư tỷ liên lạc với huynh. Trước kia huynh từ chối nhận tin tức của tất cả mọi người. Có lẽ có người cho rằng quan hệ giữa huynh với Chu sư tỷ không tốt, nên nàng ấy mới không liên lạc được với huynh. Mà Chu sư tỷ là người có quan hệ tốt nhất với huynh, nên khả năng liên lạc được với huynh là cao nhất. Nhạc Hành Sao đưa ra suy đoán của mình, nhưng mà Tiêu Lục lại tiếp tục phủ nhận. Vấn đề là Chu Mộc Mộc có quan hệ không tốt với tất cả mọi người. Bọn họ muốn nhờ ai chứ nhất định không phải là Chu Mộc Mộc. Văn Bảo rốt cuộc không nhịn được mà than thở. Sư huynh, cái này cũng không đúng, cái kia cũng không đúng. Chúng ta thật sự không theo kịp mạch máu não của huynh rồi. Rốt cuộc là huynh gọi chúng ta đến đây để làm gì? Tiểu Lục thản nhiên đáp. Ta biết rõ chỉ số thông minh của các ngươi so với ta kém xa, nên mới gọi các người đến để loại trừ đáp án sai. Mẹ nó! Văn Bảo như vừa bị đả kích nặng nề. Hắn thật chán nản, cầm một miếng bánh lên ăn và ngay lập tức ặc. Nếu người làm bánh không phải kỵ sĩ chỉ vương với năng lực sánh ngang với Trần Quân, Văn Bảo nhất định đã phun ra hết. Tiêu Lục thì vẫn thản nhiên ăn bánh như không có chuyện gì xảy ra, sau đó trầm ngâm nhìn bức thư. Trong thư, Chu Mộc Mộc nói năng vô cùng gấp gáp, nhưng Tiêu Lục cũng cảm thấy chuyện này không thể nóng vội bởi vì nó quá mức kỳ lạ. Đã đến trình độ thủ tịch ngũ tuyệt, bất cứ chuyện gì cũng đều vô cùng quan trọng. Những chuyện nhỏ nhặt thì năm người có thể tự mình quyết định, nhưng đã liên quan đến việc tụ họp của các vị thủ tịch, nhất định phải thông qua con đường chính thức của môn phái. Nói cách khác, bức thư này đáng lẽ ra không phải do Chu Mộc Mộc tự mình gửi đến, mà phải là do Côn Luân Tiên Sơn gửi cho Thần Kiếm Phái. Chính vì nó đến quá mức bất thường, nên Tiêu Lục mới phải nghi ngờ mục đích thực sự đằng sau. Chu Mộc Mộc làm việc giấu giếm môn phái, mà còn không chỉ có một mình nàng ta. Mấy vị thủ tịch khác cũng lựa chọn cách làm giống hệt như vậy, nhất định là có lý do gì đó. Cho nên chúng ta quay lại với vấn đề ban đầu. Các người có nghĩ là Chu Mộc Mộc thích ta không? Sư huynh, ta thừa nhận là Chu sư tỷ có rất nhiều lý do để thích huynh, nhưng khả năng này rất thấp. Tiếp tục cười thầm trong lòng. Nói cũng phải, tuy rằng quan hệ của hắn và Chu Mộc Mộc rất tốt, nhưng ngay cả Văn Bảo cũng biết Chu Mộc Mộc gần như không thể thích hắn. Mà đã không phải là tình yêu, vậy thì mục đích của bức thư này xem ra chỉ có thể bắt đầu xem xét đến khả năng thứ hai. Nếu như bức thư này được gửi đến vì một lý do không tốt đẹp gì đó, vậy thì... Đã tò mò như vậy thì đến đó xem sao. Từ trong phòng bếp, giọng nói êm ái của Aya truyền đến. Ngay sau đó, nàng ta bước ra với một chiếc tạp dề sạch sẽ trên người, bưng trên tay một ly nước trong suốt. Vừa đi nàng ta vừa cởi tạp dề, bộ số điểm sáng màu vàng bay lượn xung quanh ngưng tụ trên người nàng ta. Sau một tiếng vang lanh lảnh của kim loại, Aya đã thay xong bộ quân phục thường ngày. Nếu người lo lắng gặp phải nguy hiểm, ta sẽ đi cùng ngươi. Vừa hai ta ở trên núi cũng đã lâu rồi, muốn xuống núi đi dạo một chút. Nghe nói Côn Luân là thánh địa tiên môn cổ xưa nhất, ta thật muốn được chiêm ngưỡng một phen. Có một kiếm khách cấp bậc chân quân đồng hành cùng, Trên đời này còn nơi nào không dám đi chứ? Tiểu Lục suy nghĩ một chút rồi đáp. Nếu nàng đã muốn đi như vậy, ta đành dành chút thời gian để đi cùng nàng, cũng không phải là không được. 3 ngày sau, Tiêu Lục và Aya xuất hiện dưới chân Côn Luân Tiên Sơn. Côn Luân Tiên Sơn được người đời truyền tụng là cội nguồn của tiên đạo Cửu Châu, cũng là nơi tọa lạc của môn phái có truyền thừa lâu đời nhất. Đứng giữa Côn Luân, có thể cảm nhận được bầu không khí tràn ngập linh khí cổ xưa và thâm sâu. Thứ linh khí mà chỉ có tu sĩ Côn Luân mới được hưởng. Dưới chân núi, chú Mộc Mộc đã đứng chờ từ lâu. Thông qua những tiếng bước chân dồn dập, có thể dễ dàng nhận thấy nàng ta đang rất nóng lòng. Ngày đây rốt cuộc cũng đến rồi, thủ tịch thần kiếm đại nhân. Sau câu nói mỉa mai rõ ràng là chú Mộc Mộc, nàng ta nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp bên cạnh Tiêu Lục, không khỏi kinh ngạc hỏi. Này, ngươi còn dẫn theo người khác đến à? Mặc dù trong thư ta không nói rõ, nhưng loại hẹn hò này lẽ nào không phải nên đơn đào phó hội hay sao? Vừa dứt lời, chú Mộc Mộc lại tiếp tục kinh hô. Trời ạ, cường giả chân quân. Mặc dù là một trong những thủ tịch ngũ tuyệt, nhưng khi đối mặt với cường giả chân quân ở khoảng cách gần như vậy, chú Mộc Mộc vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nó là phản ứng bản năng của người tu luyện khi đứng trước người có cảnh giới cao hơn mình. Người thật sự đã thay đổi rồi đấy, thế mà lại mang theo một hộ vệ bên người. Chẳng lẽ sợ ta hại người sao? Tiểu Lục cười đáp. Chú sư tỷ hiểu lầm rồi, Aya không phải là hộ vệ của ta. Vừa nói, hắn vừa đưa tay ôm lấy Aya, kéo nàng ta vào lòng trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương. Nàng ấy là bạn gái của ta đấy. Chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm, tình cảm luôn rất tốt, chỉ là trước kia còn e ngại về tuổi tác, xuất thân cảnh giới, nên mới chưa xác định rõ ràng. Gần đây ta vừa mới đột phá kim đan, sợ rõ tâm tính, nên muốn sống thật với cảm xúc của bản thân, vì vậy mới quyết định ở bên nàng ấy. Đừng nhìn Aya có vẻ ngoài mạnh mẽ như vậy, thật ra nàng ấy rất bám dính ta. Nghe nói ta muốn đến Côn Luân, nàng ấy cứ nằng nặc đòi theo, ta không lay chuyển được nên mới phải đồng ý đấy. Nói xong thì Tiêu Lục cũng mỉm cười với chú Mộc Mộc. Sư tỷ, tỷ cũng là người từng trải, chắc hẳn là hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Người mới là người có nhiều kinh nghiệm tình trường đó. Chú Mộc Mộc im lặng hồi lâu, nàng ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi, biểu cảm vô cùng phức tạp. Tiêu Lục ân cần nói, nếu cảm thấy có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra, tỷ có thể thử mỉm cười. Được rồi, người muốn dẫn theo người ngoài thì tùy ngươi, dù sao thì cũng chỉ là một tây di, chắc là không sao đâu. Chú Mộc Mộc lắc đầu, sau đó đưa tay phải ra, một thanh trường thương màu máu lập tức xuất hiện trên tay của nàng ta. Còn nhớ nó chứ? Tất nhiên là Tiêu Lục nhớ rõ. Thật ra khi nhìn thấy huyết phủ thần thương, rất nhiều ký ức đã ùa về trong tâm trí hắn. Đây là chiến lợi phẩm sau khi Tiểu Tam thượng vị thành công à? Tiểu Tam, cái đầu nhà ngươi. Trường thương đỏ máu không chút do dự đâm thẳng về phía Tiêu Lục. Hắn dùng Côn Sơn kiếm đỡ được một cách dễ dàng, nhưng sau một chiêu, sắc mặt của hắn có phần thay đổi. Cảm giác này hình như có phần quen thuộc. Không sai, có phải rất quen thuộc không? Chú Mộc Mộc nghiêm mặt thu hồi huyết phủ thần thương. Bởi vì tất cả vẫn chưa kết thúc, trận chiến ở tiên mộng cảnh vẫn còn đang tiếp diễn. Ban đầu khi nhìn thấy thanh huyết thương này, ta cứ ngỡ đó là phần thưởng dành cho mình. Nhưng rất nhanh sau đó, ta đã phát hiện nó chỉ là một chiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa dẫn đường cho ta đến một nơi nào đó sâu xa hơn nữa. Có lẽ là do ngươi bế quan quá lâu nên vẫn chưa cảm nhận được, nhưng hãy tin ta. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, ít nhất thì những người khác đã. Tất cả chúng ta đều gặp phải tình huống giống nhau, câu chuyện về ma giới vẫn chưa kết thúc. Vừa lúc đó, Quỳnh Hoa đi đến, ánh mắt nàng ta lướt qua Tiêu Lục và Aya, sau đó nhìn về phía sau. Trang Tử Gia và Hạng Lương cũng đã đến. Trên tay mỗi người đều cầm một món bảo vật có được từ tiên mộng cảnh. Sắc mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm nghị. Sau khi kết thúc chuyến đi đến tiên mộng cảnh, tất cả bọn họ đều đã biết được câu chuyện đằng sau ngũ đỉnh huyết quan. Chuyện liên quan đến tiên ma, bọn họ không thể không cẩn thận. Mà sau khi trải qua rất nhiều chuyện trong một năm qua, bọn họ buộc phải hành động. Im lặng hồi lâu, chú Mộc Mộc lên tiếng trước. Ta nghĩ có lẽ chúng ta phải đến ma giới một chuyến. Người nói gì cơ? Ma giới? Nghe được kế hoạch vĩ đại của Chu Mộc Mộc, phản ứng đầu tiên của Tiêu Lục là xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. Sau khi đột phá kim đan, bởi vì trong cơ thể dung hợp ba loại năng lượng, nên đôi lúc hắn vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn. Cho nên mặc dù nghe rất giống ma giới, nhưng có lẽ nàng ta đang nói đến mai mối chăng, hay là mai mới. Nhưng rất nhanh sau đó, Chu Mộc Mộc lại lặp lại một lần nữa, đương nhiên là ma giới rồi. Xác nhận thì không nghe nhầm. Tiểu Lục bắt đầu nghi ngờ chỉ số thông minh của Chu Mộc Mộc có vấn đề. Chu sư tỷ, ta hỏi ngươi, giả thiết chúng ta vẽ địa đồ cho Cửu Châu Đại Lục, có phải mỗi tấm địa đồ đều có thể dùng bốn màu sắc khác nhau, khiến cho quốc gia có biên giới chung có màu sắc khác nhau hay không? Định lý bốn màu còn gọi là định lý bản đồ bốn màu, phát biểu rằng đối với bất kỳ mặt phẳng nào được chia thành các vùng phân biệt, chẳng hạn như bản đồ hành chính của một quốc gia, chỉ cần đến bốn màu để phân biệt các vùng lân cận với nhau, hai vùng được coi là lân cận nếu như chúng có chung một đoạn đường biên, không tính chung cùng nhau một điểm. Cái gì? Chu Mộc Mộc vẻ mặt mơ màng. Đợi Tiêu Lục lặp lại vấn đề này một lần, mấy vị thủ tịch phản ứng khác nhau. Hạng Lương làm ngơ, hiển nhiên không có hứng thú với chuyện này. Chu Mộc Mộc suy tư một phen, nhún vai, nói đương nhiên có thể. Quỳnh Hoa thì nhìn Tiêu Lục thật sâu một cái, đã đoán được chỗ khó khăn trong đó, cho nên cũng không có truy cứu vấn đề này. Chỉ có Trạm Tử Dạ là lâm vào trầm tư thật sâu. Sắc mặt khi thì thoải mái, khi thì trầm trọng, cuối cùng dứt khoát nằm rạp trên mặt đất, dùng lôi diệt trưởng để vẽ bùa tính toán. Vẽ một cái là mấy ngàn tấm. Mỗi một tấm bùa tính đều có thể chỉ trong nháy mắt và tiến hành nhiều lần tính toán. Nhưng mặc dù là Trạm Tử Dạ chất đầy bùa tính toán bên người, vẫn không giải được. Cuối cùng sát mặt trắng bệch, mồ hôi như mưa. Nếu như không phải Quỳnh Hoa kịp thời dùng tên lộ kiếm điểm ra thanh tâm chú, chỉ sợ Trạm Tử Dạ có thể tính mãi đến tâm lực suy kiệt. Mê thần thuật thật đáng sợ. Tiêu Lục, ngươi học được từ đâu vậy? Trên mặt của Trạm Tử Dạ vừa sợ vừa bội phục. Học sĩ Guizhe của cổ gia thôn Anh Cát quốc gia dạy ta đấy. Tiêu Lục nhíu mày một hồi. Tóm lại xem ra bốn người các ngươi đều là hàng thật rồi. Chúng ta sẽ không nói đùa chuyện trong này đâu. Chu Mộc Mộc nói. Ngươi không cảm thấy vì ngươi chưa bị ma giới tác động, nhưng mấy người chúng ta đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Chu Mộc Mộc nói xong, duỗi tay phải ra trước mặt Tiêu Lục. Trước cổ tay trắng nõn mờ hồ ẩn núp một sợi tơ máu. Mà sau khi Tiêu Lục đến gần, càng có thể cảm giác được một luồng huyết mạch cuồn cuộn ẩn chứa trong đó. Nó giống như là vật sống vậy. Ta thường xuyên nghe được nó nỉ non bên tai ta. Tuy rằng còn chưa tạo thành ảnh hưởng thực chất, nhưng lại như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Tiêu Lục gật đầu. Đây chính là nghiệp chướng mà kẻ thứ ba phải gánh vác. Người mới là kẻ thứ ba. Chu Mộc Mộc vùng kim cương quyển lên đánh. Tiêu Lục cười ha ha nghiêng người né qua, sau đó hỏi những người khác. Tình huống của các ngươi cũng giống như vậy à? Giống vậy. Hạng Lương lạnh lùng đáp. Trong ngọc phủ của ta có thêm một ngọn lửa, tuy không có tác dụng phụ nhưng không thể loại bỏ nó được. Quỳnh Hoa nói. Mấy người chúng ta tình hình gần giống nhau. Từ sau trận chiến đó, thỉnh thoảng lại cảm nhận được tiếng gọi đến từ ma giới. Mặc dù trước mắt còn chưa có ảnh hưởng trực tiếp, nhưng ta không cho rằng nó sẽ luôn ôn hòa như vậy. Tiểu Lục cười nhạo nói. Diệt một vạn sinh linh của người ta, người còn trông cậy vào người ta ôn hòa hay sao? Dừng một chút lại hỏi. Huyết thượng cũng tốt, hòa diễm cũng tốt, đều là dấu vết lưu lại trong tiên mộng cảnh. Các người không cân nhắc đến việc tìm kiếm đáp án trong tiên mộng cảnh hay sao? Đã từng, nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì. Quỳnh Hoa tiên tử nói. Một năm nay các đội ngũ của Thịnh Kình phái tại quần tiên mộ có 13 đội ngũ khai hoang. Ta đều từng tham gia, hoàn toàn không có manh mối. Em là cửa ải mà chúng ta trải qua là tương đối độc lập. Những tiên mộng cảnh khác không hề liên quan tới nó. Nghe vậy Tiêu Lục lại nói. Cho dù tương đối độc lập, nhưng là một bộ phận tạo thành 36 cửa ải liên hoàn. Ít nhất là phải có manh mối ở ải cuối cùng. Một năm nay Thịnh Kình phái các người không hay phá ải cuối cùng hay sao? Có, nhưng độ khó lại lớn dị thường. Tiến độ vô cùng chậm chạp. Chẳng lẽ thần kiếm phái các ngươi không như vậy? Tiêu Lục nói. Gần đây bận rộn củng cố kim đan, ngay cả mười mấy bức thư tình Chu sư tỷ gửi ta cũng không có thời gian xem, nào có tâm tư quan tâm chuyện quần tiên mộ. Tóm lại tình huống bây giờ ta cơ bản đã hiểu rõ, đề cập đến vấn đề ma giới cần phải cẩn thận. Cả người không muốn khiến cho mọi người đều biết, cho nên bèn lén triệu tập tụ hội thương thảo đối sách. Đến đây thì mọi chuyện cũng coi như sáng tỏ, nhưng chiến lược đi tới ma giới có phải là quá gấp gáp hay không? Chu Mộc Mộc nói, đương nhiên không phải bây giờ đi, hơn nữa cho dù muốn đi cũng không được. Sau tiên ma đại chiến, tuyến đường vào ma giới bị Đức Thắng Thái Tổ triệt để phá hủy. Bây giờ hai giới liên thông chỉ giới hạn ở số ít mật đạo, vô cùng bất tiện. Hơn nữa chỉ bằng mấy người mới tấn cấp kim đan như chúng ta, một mình xâm nhập ma giới căn bản đã tự tìm đường chết. Ta chỉ đưa ra một phương hướng, phương án cụ thể còn phải cẩn thận thương lượng, sau đó mới có thể xác định được. Tiêu Lục cười nói, cho nên các người mới tìm ta tới đây, muốn ta giúp đỡ vạch ra một phương án sách lược ma giới. Ta lại cảm thấy sao phải cố chấp với ma giới như vậy. Muốn đột phá khốn khó trước mắt, manh mối hợp lý nhất hẳn là bắt đầu từ 36 cửa ải liên hoàn. Hiện tại chúng ta ngay cả di sản của vòng đó rốt cuộc có dụng ý gì, có tác dụng gì cũng không biết. Tùy tiện đi tới ma giới thì chỉ là tốn công vô ích. Tu vi Nguyên Anh trở xuống không cách nào tiến vào cửa ải của 36 cửa ải liên hoàn. Quỳnh Hoa giải thích nói, ít nhất là 36 cửa ải tiên mộng cảnh mà bốn phái chúng ta khai phá đều là như thế. Ai này là một chiến lược trường kỳ. Với tình cảnh của chúng ta, trong vòng 10 năm tới cũng khó có thể trực tiếp nhúng tay vào. Cho nên chỉ có tìm kiếm đột phá ở phương diện khác thôi. Vẫn không đúng. Tiểu Lục nói tiếp, từ khi nào các ngươi lại coi trọng yêu cầu về tu vi của tiên mộng cảnh như vậy? Rõ ràng ải trước yêu cầu kim đan trở xuống tham gia, cả người cũng đã phải áp chế tu vi, dùng cảnh giới hư đan đỉnh phong để tham gia. Cả người đã có bí pháp ngụy trang hư đan, tất nhiên cũng có biện pháp ngụy trang nguyên anh. Với thực lực của thủ tịch ngũ tuyệt, tu sĩ nguyên anh hạ phẩm bình thường chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta. Độ khó của cửa ải vô cùng kinh người, Quỳnh Hoa nhấn mạnh. Hơn nữa nó không giống như tiên mộng cảnh chúng ta đã từng trải qua trước đó. Anh ấy vô cùng tàn khốc, tu sĩ tử vong là thật sự không thể nào cứu sống. Cho đến nay, đội ngũ của Thịnh Kình đã tổn thất 3 vị trưởng lão nguyên anh, mà bất kỳ ai cũng không phải là nguyên anh hạ phẩm tầm thường. Tiêu Lục nghe vậy lông mày khẽ run lên. Đây có thể gọi là tổn thất nặng nề. Trước đó, ở cửa ải ngũ linh huyết quan tranh bá, Thịnh Kinh phái nhìn như tổn thất nặng nề nhất. Nhưng sau đó mới phát hiện người tham gia cho dù hồi vi phách tán trong tiên mộng cảnh, cũng được tiên mộng cảnh phục sinh ở trong biển sao mênh mông, mà không có tổn thất thực tế. Trên thực tế, trước khi đến cửa ải của 36 cửa ải, vạn tiên binh khai phá quần tiên mộ hơn một năm cũng không có bao nhiêu thương vong thực sự. Chu Mộc Mộc thở dài nói, tiến độ của Côn Luân cũng không thuận lợi. Chúng ta tổn thất một người, là một vị nguyên anh thượng phẩm, vì yểm hộ hai vị sư đệ mà chết trận trong tiên mộng cảnh đấy. Mặc dù Hạng Lương và Trạm Tử Giả không nói gì, nhưng có thể tưởng tượng tình cảnh của hai nhà kia cũng không khác là bao. Khó trách cả tháng nay không nghe thấy ai nhắc tới chuyện trưởng lão Thiên Kiếm Đường khai hoang quần tiên mộ. Hung hiểm như vậy, chỉ sợ bọn họ đã bỏ cuộc rồi. Nghĩ đến tình hình của Thần Kiếm Phái, Tiêu Lục nhanh chóng có phỏng đoán. Không giống những môn phái siêu phẩm khác, cường giả nguyên anh nhiều vô số kể. Cho dù uy danh của Thần Kiếm Phái hai năm nay có tăng lên, nhưng chung quy không cách nào bù đắp được nhược điểm ít người. Toàn bộ môn phái, số trưởng lão nguyên anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa lấy đầu của trưởng môn ra đảm bảo, trong môn phái tuyệt đối không có chuyện thái thượng trưởng lão bế tử quan. Cho nên đối mặt với tiên mộng cảnh mà ngay cả nguyên anh chân nhân cũng gặp nguy hiểm, Thần Kiếm Phái không thể nào giống như những môn phái khác lấy mạng người đi lấp lại. Sau khi ý thức được muốn công phá ải này, chỉ sợ là phải đánh một trận trường kỳ. Quá nửa là đang đợi Thịnh Kinh Phái và những môn phái khác giành được thành quả trước, sau đó thừa cơ tiến vào. Tuy ta vẫn cho rằng muốn tìm manh mối 36 cửa ải liên hoàn là lựa chọn hàng đầu, nhưng đã các người đều cho rằng con đường này không đi được, vậy thì thăm dò từ hướng ma giới cũng không phải là không thể. Nói về hiểu biết về ma giới, ngoài Thịnh Kinh Tiên Môn ra thì phải kể đến Côn Luân Tiên Sơn. Chu sư tỷ triệu tập chúng ta ở đây tụ hội là vì muốn thuận tiện thu thập tư liệu sao? Nơi khởi nguyên của Côn Luân Tiên Sơn có thư viện với lịch sử lâu đời nhất Cửu Châu. Có lẽ về mặt lịch sử, nó không bằng Vạn Pháp Tiên Môn. Nhưng mà nói về bí mật của ma tộc, thì cho dù là người của Thịnh Kinh Tiên Môn cũng không biết nhiều hơn chúng ta. Chỉ có điều thư viện của Côn Luân Tiên Sơn ghi lại rất nhiều thứ. Muốn tìm được tư liệu cần thiết, thì trong biển sách mình mông đó, chỉ dựa vào một hai người thì không đủ sức. Huống chi tình huống của mấy người chúng ta đều có khác biệt, cho nên tốt nhất là chia nhau mà tìm. Lời còn chưa dứt, Tiêu Lục đã không nhịn được ngắt lời. Chờ đã, ý của Chu sư tỷ là để cho mấy người ngoài chúng ta tiến vào nơi khởi nguyên của Côn Luân Tiên Sơn, thậm chí còn được xem tư liệu trong thư viện. Từ khi nào môn quy của các người lại rộng rãi như vậy? Chẳng lẽ Côn Luân Tiên Sơn muốn cải cách mở cửa hay sao chứ? Dù Mộc Mộc nói, môn quy chưa từng nói cho phép người ngoài vào, nhưng dựa theo môn quy của Côn Luân, trong trường hợp thủ tịch đệ tử cho rằng cần thiết, có thể bỏ qua một số quy định. Tiêu Đục không khỏi cảm khái. Thủ tịch đệ tử Côn Luân các ngươi có đặc quyền như vậy à? Thật sự là không tệ đấy. Chu Mộc Mộc tò mò hỏi ngược lại. Đây không phải là chuyện thường hay sao? Thủ tịch đệ tử là người thừa kế môn phái, đương nhiên phải có đặc quyền. Sao? Thần kiếm phái các ngươi không có à? Ta cảm thấy ta đang bị người nào đó liên lụy. Tóm lại, tiếp theo ta sẽ dẫn các ngươi vào nơi khởi nguyên, nhưng trước đó ta cần các ngươi lập lời thề là sẽ phải tuyệt đối không xem trộm những tư liệu cơ mật không liên quan đến hành động lần này, càng không thể nói cho người khác biết những gì đã thấy, đã nghe hôm nay. Yêu cầu của Chu Mộc Mộc vô cùng hợp lý. Sau khi mọi người tự lập lời thề, Chu Mộc Mộc đã nhìn về phía Aya đi theo Tiểu Đục, định nói gì đó nhưng lại thôi. Aya mỉm cười. Ta hiểu rồi, mọi người cứ đi đi. Tiểu Đục, người cầm lấy cái này, cần mấy ngày? Tiểu Đục nói, 5 ngày. Được, 5 ngày sau, nếu không gặp được ngươi, ta sẽ đi tìm ngươi. Trong khi nói chuyện, Aya lại ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt màu xanh biếc xuyên thấu tầng mây mù quanh năm không tiêu tan bên ngoài Côn Luân Tiên Sơn. Cho dù đối mặt với môn phái tu tiên cổ xưa nhất Cửu Châu Đại Lục, Aya vẫn không hề có chút sợ hãi nào. Tiểu Lục bật cười. Cảm ơn người đã quan tâm, có khí phách đã tốt, nhưng nói thật, đến lúc đó, nếu như không gặp được ta, ngươi định trực tiếp đánh đến Côn Luân Tiên Sơn thật à? Aya thản nhiên nói, không đâu, đến lúc đó ta sẽ lấy danh nghĩa giao lưu ẩm thực đến bái kiến, sau đó mới động thủ. Giao lưu ẩm thực á, rõ ràng là khiêu khích trước mà. Chà chà. Điều khiển hỗn độn kim quang bay lượn trên không trung, Chu Mộc Mộc lại hoàn toàn không để ý đến mây mù lượn lờ phía trước, mà tập trung ánh mắt vào Tiêu Đục, đánh giá từ trên xuống dưới không ngừng. Loại ánh mắt đánh giá tỉ mỉ này đến từ một kim đan chân nhân, người thường căn bản không chịu nổi. Cho dù Chu Mộc Mộc không có ý định dùng nó để gây áp lực, nhưng cũng đủ khiến cho người thường cảm thấy như đối thái sơn đè xuống. Mà cho dù là tu sĩ, nếu tu vi chưa đạt đến hư đan cảnh, cũng không chịu nổi ánh mắt của nàng. Đáng tiếc hiện tại, Chu Mộc Mộc quan sát chính là Tiêu Lục, kẻ có phòng ngự mạnh nhất trong đám đồng giai. Thấy Chu Mộc Mộc nhìn qua nhìn lại, còn chật chật liên tục, Tiêu Lục cũng không khách khí, trực tiếp xắn tay áo lên để lộ cánh tay với cơ bắp cuồn cuộn. Sau đó bày ra đủ loại tư thế khỏe cơ bắp, khiến cho Chu Mộc Mộc suýt chút nữa ngã khỏi hỗn độn kim quang. Người... Tiêu Lục hừ một tiếng, bị cơ bắp của ta làm cho chói mắt à? Ta đã nương tay lắm rồi đấy. Nếu không ta sẽ dùng cơn ngực làm mù mắt chó của ngươi. Đủ rồi, ngươi gây tởm y như tinh thần tiên nữ lúc trước, suýt nữa làm ta tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Đục hai mắt sáng lên, điều này chứng tỏ tu vi của ngươi vẫn còn yếu kém, cần ta giúp ngươi rèn luyện thêm không? Không cần không cần, ta còn muốn tu hành đường đường chính chính. Nói đến đây, Chu Mộc Mộc cảm thấy bản thân vừa rồi suýt chút nữa đã nổi đóa lên. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, rốt cuộc nữ nhân Tây Di kia có quan hệ gì với ngươi? Nhìn nàng ta có vẻ yêu người thả thiết, nhưng các ngươi lại không giống đạo lữ bình thường. Tiêu Đục cười ha hả, đương nhiên không phải đạo lữ bình thường. Năm đó ta là trai bao của nàng ấy đấy. Phụt. Lần này thì Chu Mộc Mộc thật sự không giữ được thăng bằng, trực tiếp rơi khỏi hỗn độn kim quang. Nàng vội vàng ổn định thân hình, bay trở lại. Bọn họ đang ở trong phạm vi của hộ sơn đại trận. Dựa theo quy củ, cho dù là kim đan chân nhân hay là cường giả chân quân cảnh, nếu chưa được chủ nhân cho phép, cũng không được tự tiện phi hành. Hiện tại Chu Mộc Mộc đang sử dụng đặc quyền của thủ tịch để mang theo mọi người bay trên không trung, cho nên nàng phải cẩn thận khống chế hỗn độn kim quang, nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống. Kết quả, thôi bỏ đi, chuyện của ngươi người thường không hiểu được, nhưng mà ta thật sự hâm mộ ngươi, thế mà lại có một hộ vệ chân quân cảnh. Chu Mộc Mộc nói, cho dù đang ngươi nọ ở Thịnh Kinh phái cũng không thể nào có một vị trưởng lão chân quân bảo vệ bên cạnh. Thân phận thủ tịch ngũ tuyệt quả thực rất cao quý, nhưng tu sĩ chân quân cảnh cũng không phải hạng tầm thường. Cho dù đã Thịnh Kinh tiền bồn cũng chỉ có vài người, mỗi người đều là nhân vật quan trọng của môn phái. Trừ phi môn phái gặp phải đại sự, nếu không thì ngay cả trưởng môn cũng không thể tùy tiện sai khiến bọn họ. Cho nên khi nhìn thấy Tiêu Đục tùy tiện gọi một hộ vệ chân quân cảnh, Chu Mộc Mộc thật sự có phần hâm mộ. Tiêu Đục nghe vậy cười ha ha, muốn tìm hộ vệ chẳng phải dễ như trở bàn tay. Với tư chất và dung mạo như Chu sư tỷ, muốn tìm một lão già cấp chân quân bằng lòng đi theo bảo vệ ngươi hẳn là không khó. Hơn nữa đợi lão già đó tỏa hóa, ngươi còn có thể đường hoàng kế thừa di sản, em đã còn nhiều hơn cả những gì ngươi nhận được với tư cách là thủ tịch đệ tử ấy chứ. Chu Mộc Mộc quyết định từ giờ phút này sẽ không thèm nói chuyện với Tiểu Lục nữa. Không biết qua bao lâu, đoàn người rốt cuộc cũng vượt qua tầng mây. Côn Luân Tiên Sơn nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt. Khác với 12 ngọn núi hùng vĩ của Thần Kiếm phái, Tiên Sơn Côn Luân không dùng mây mù che giấu tung tích, mà trực tiếp dùng mây mù ngăn cách không gian. Nơi chốn thật sự của Côn Luân Tiên Sơn là một bí ẩn hiếm người biết đến ở Cửu Châu. Nếu không phải Chu Mộc Mộc dẫn đường, bốn vị thủ tịch còn lại e đà khó có cơ hội được chiêm ngưỡng phong cảnh thực sự của Côn Luân. Côn Luân Tiên Sơn là môn phái tu tiên đầu đời nhất Cửu Châu. Phong cảnh trong núi tự có nét huyền diệu. Thế nhưng lần này, Chu Mộc Mộc lại dẫn bốn người đi thẳng vào một con đường mòn quanh co khúc khuỷu. Dọc đường không gặp một ai, cũng chẳng thấy bất kỳ công trình kiến trúc nào của Tiên Sơn. Chu Mộc Mộc lên tiếng giải thích. Lần này nàng đã vận dụng đặc quyền của thủ tịch đệ tử, có điều vẫn còn có một số việc làm chưa hợp quy tắc. Mấy người âm thầm hành động thì không sao, nếu làm rầm rộ lên, em đã sẽ trước đấy phiền phức. Nhất là ở Côn Luân Tiên Sơn, nơi vốn nổi tiếng là cổ hủ nhất của Cửu Châu. Một khi đã gây chuyện thì chắc chắn sẽ là chuyện lớn. Thân phận thủ tịch của mấy người bọn họ càng khiến sự việc thêm rắc rối. Vì vậy mong là các ngươi hãy khiêm tốn một chút, ta sẽ dẫn các ngươi đi vào vùng đất khởi nguyên bằng con đường nhỏ này. Hiện tại các vị trưởng lão ở vùng đất khởi nguyên đều có việc phải ra ngoài. Trưởng lão trông coi nơi này có quan hệ rất tốt với ta, sẽ nhắm mắt mở mắt cho qua. Chỉ cần các ngươi không gây chuyện, sau khi vào vùng đất khởi nguyên sẽ được an toàn. Trong cả tòa Tiên Sơn, người có thể tự do ra vào vùng đất khởi nguyên cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dọc đường đi, Chu Mộc Mộc không ngừng dặn dò, nhất là với Tiểu Đục. Bởi vì trong số những người ở đây, hắn là người khiến nàng lo lắng nhất. Quỳnh Hoa làm việc luôn cẩn thận chu toàn. Tuy rằng nàng ta rất khó ưa, nhưng cũng không thể không thừa nhận điều đó. Hằng Lương thì rất biết nghe lời. Chỉ cần ra lệnh rõ ràng là hắn sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Còn về phần Trảm Tử Giả, nếu hắn thật sự gây chuyện thị phi, thì càng tốt, để cho các vị trưởng lão dạy dỗ hắn một trận nên thân. Tốt nhất là cho hắn một bài học nhớ đời đi. Đi dọc theo mật đạo Côn Tuần rất đông, rốt cuộc trước mắt cũng hiện ra một khoảng không gian rộng mở. Một hồ nước long lanh như ẩn chứa sinh cơ vô tận. Một vạn linh khí hội tụ về đây. Mặt hồ phẳng lặng như tấm gương phản chiếu lịch sử ngàn năm của Cửu Châu đại tục, khiến cho người ta hoa cả mắt. Quỳnh Hoa thích thú, thưởng ngoạn cảnh đẹp non nước hữu tình, khẽ cất tiếng hỏi. Đây chính là vùng đất khởi nguyên sao? Chu Mộc Mộc gật đầu, sau đó lên tiếng gọi bốn người. Đi theo ta, chúng ta phải xuống đến đáy hồ mới có thể vào được thư viện. Trong quá trình này, các người nhất định phải giữ tâm bình khí hòa, tuyệt đối không được manh động. Thế nhưng bốn vị thủ tịch đệ tử đều đã nhân vật kiệt xuất, căn bản không cần nàng phải nhắc nhở. Mỗi người đều tự vận chuyển công pháp, thu điểm linh lực trong cơ thể. Nàng đã đi theo sau Chu Mộc Mộc. Chu Mộc Mộc dẫn đầu, vừa đi vừa niệm chú ngữ, tạo thành một kết giới bảo vệ mọi người khỏi áp lực của nước. Nước ở vùng đất khởi nguyên này ẩn chứa linh lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu không có pháp thuật phù hợp, cho dù là tu vi kim đan chân nhân cũng sẽ bị nó nghiền nát. Cái gọi là không được phép thì không thể tự tiện ra vào, không chỉ là một quy định suông. Trải qua một đoạn đường đầy nguy hiểm như vậy, tâm trạng của mấy vị thủ tịch đệ tử cũng dần trở nên nghiêm túc hơn. Sau khi chìm xuống đáy hồ, mọi người mới phát hiện nước ở đây và mây mù bên ngoài Côn Luân Tiên Sơn có tác dụng tương tự nhau, đều đã dùng để che giấu không gian. Thư viện chân chính có lẽ không nằm ở đáy hồ, mà nằm một động phủ được xây dựng độc lập. Mặt hồ lấp lánh, ánh sáng lung linh. Chẳng biết từ lúc nào, cảnh vật trước mắt đã không còn là nước hồ trong vắt, mà là một con đường rộng rãi. Phía trước là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, được xây dựng hoàn toàn bằng bạch ngọc. Nhìn từ xa như một khối ngọc bích khổng lồ. Xung quanh cung điện là không gian tĩnh lặng, thoang thoảng mùi hương. Trước cửa còn có một con đường đá đá trắng dẫn đến tận chân trời. Chỉ có một tảng đá màu xám cao bằng người nằm bên cạnh. Bề mặt phủ đầy rêu phong, trông có vẻ lạc lõng, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nơi này trang nghiêm thêm phần gần gũi. Chu Mộc Bộc bước nhanh đến trước cửa cung điện, bỗng nhiên dừng lại, khẽ gật đầu với tảng đá màu xám. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Lục và mọi người, tảng đá kia khẽ rung chuyển, dường như cũng đang gật đầu chào hỏi. Tôn Ngộ Không? Tiêu Lục hoảng hốt lùi lại phía sau một bước, vẻ mặt đầy cảnh giác. Chu Mộc Mộc hừ lạnh một tiếng, không chút do dự xoay người lại. Kim cương quyền trong tay đánh tới nhanh như chớp. Tên nhóc phủ đệ đáng đánh. Có điều những người khác cũng cảm thấy vô cùng tò mò về tảng đá biết cử động này. Chu Mộc Mộc bắt đắc sĩ phải lên tiếng giải thích. Đây là Nam Cực Tiên Ông tiền bối, người quản lý thư viện của Côn Luân Tiên Sơn. Thấy mọi người im lặng, Chu Mộc Mộc lại giải thích thêm. Tiên Ông tiền bối đã biến vào trạng thái ngủ say từ 3 năm trước. Bình thường sẽ không phản ứng với thế giới bên ngoài. Nhưng về lần này ta có dẫn theo người ngoài, nên phải giải thích rõ ràng với lão nhân gia. Tóm lại là các người đừng có mà xem lão nhân gia như một tảng đá phù trì phổ giác. Tiếp tục ngẩn người một lúc, sau đó chăm chú quan sát tảng đá. Cái này, đây chính là Nam Cực Tiên Ông sao? Vì Tiên Ông sống 3.600 tuổi trong truyền thuyết. 3.600 tuổi cái đầu ngươi. Cho dù lão nhân gia không phản ứng, nhưng cũng nghe thấy hết đấy. Chu Mộc Mộc tức giận đến mức suýt chút nữa cắn nát răng. Kim cương quyền trong tay hung hăng đánh cho Tiểu Lục loạn choạng suýt ngã. Từ giờ phút này, người im miệng cho ta. Tiểu Lục thấy tảng đá kia không có phản ứng gì, cũng là thức thời ngậm miệng lại. Nam Cực Tiên Ông, vị tu sĩ trường thọ nhất Cửu Châu, 3.600 năm cuộc đời đối với rất nhiều người chỉ là trò cười. Bởi vì lão nổi tiếng là kẻ tu hành cực đoan, sinh tồn cực đoan và cực kỳ không biết đánh nhau. Trên lý thuyết, lão có tu vi hợp thể kỳ, nhưng thực lực thật sự e là còn không bằng một số nguyên anh chân nhân. Tâm tư của lão đều đặt vào việc kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra chẳng còn cái gì khác. Danh hiệu quỷ thọ cũng từ đó mà ra. Thế nhưng Tiêu Lục lại không nghĩ đơn giản như vậy. Tuổi thọ dài đằng đẵng tùy khiến cho lão đánh mất đi sức mạnh của một tu sĩ, nhưng cũng giúp cho lão chứng kiến vô số lần thế sự xoay vần, thương hại tăng điệt. Ngũ tuyệt trưởng môn lừng lẫy trong mắt người đời, trong mắt của lão cũng chỉ là đám hậu bối mà thôi. Hơn nữa còn một điều quan trọng hơn cả. 3.600 năm qua, Cửu Châu Đại Lục đã trải qua vô số lần biến động, nhất là trận đại chiến Tiền Ma 2.000 năm về trước, còn được gọi là trận đại chiến Tiền Ma lần thứ hai, khiến cho Cửu Châu chìm trong biển lửa, sinh linh lầm than. Khi đó mọi người đều cho rằng Đức Thắng Thái Tổ đã tiêu diệt hoàn toàn ma tộc trong trận đại chiến Tiền Ma lần thứ nhất. Không ngờ ma tộc lại âm thầm phát triển thế lực ở Cửu Châu. Một khi bùng nổ thì không gì có thể ngăn cản được. Trong trận đại chiến Tiền Ma, người Cửu Châu phần lớn đã dựa vào vận may mới giành được thắng lợi. Vô số môn phái tù tiền bị diệt môn. Tình cảnh chẳng khác nào kiếp nạn mạt pháp. Mà Nam Cực Tiên Ông chính là người đã sống sót qua thời kỳ đen tối đó. Tiếp tục vào mọi người cẩn thận đi quanh tảng đá kia. Thế nhưng không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy tảng đá đó dường như đang nhìn mình chăm chăm. Nếu là người bình thường, trong tình huống nhạy cảm như hiện tại, có lẽ đã bỏ qua. Nhưng Tiêu Lục lại là người vô cùng cẩn thận. Một khi đã cảm thấy có gì đó không ổn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn xoay người, đi thẳng đến trước mặt tảng đá, đưa tay chạm nhẹ vào một chỗ sạch sẽ. Này, người làm gì đấy? Giọng nói của Chu Mộc Mộc dường như trở nên xa xôi. Bởi vì trong đầu Tiêu Lục bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ. Tầng 2, giá sách số 4432, hàng 233, có lẽ có thứ người cần. Sau khi tiến vào thư viện của Côn Luân Tiên Sơn, Chu Mộc Mộc lại nhấn mạnh thêm một lần nữa cho để mọi người tự do tìm kiếm sách. Côn Luân Tiên Sơn là cổ phái lâu đời nhất Cửu Châu. Cách gọi là cổ phái chính là tuân theo quy củ của tổ tiên. Hơn 10 năm trước, thần kiếm phái đã từng gây chấn động với màn biểu diễn mang đậm phong cách cổ phái trong đại hội thăng tiên. Thế nhưng so với Côn Luân Tiên Sơn thì chẳng khác nào đom đóm so với mặt trời. Tòa tiên sơn tách biệt này với thế giới dường như tuyên cổ bất biến. Cho dù thế giới bên ngoài có thay đổi chóng mặt cũng không thể lay chuyển sự kiên trì của nó. Phàm là cổ phái đều coi trọng cơ duyên. Mà cơ duyên là gì? Vấn đề này thật khó mà giải thích rõ ràng. Cụ thể ở đây chính là sách trong thư viện của Côn Luân Tiên Sơn không được phân loại theo khoa học, không theo niên đại, cũng không theo sự kiện hay nhiệm vụ, mà được đặt ngẫu nhiên ở khắp nơi. Vì vậy, năm người đành phải tản ra, tùy ý đi lại trong thư viện rộng lớn, không biết bao nhiêu tầng, bao nhiêu giá sách này. Sau đó tùy duyên mà tìm kiếm cơ duyên của mình. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ nghi ngờ cách làm khó tin này. Nhưng mấy vị thủ tịch đệ tử đều ngầm thừa nhận. Bởi vì là thủ tịch của Ngũ Tuyệt Tiên Môn, mỗi một người đều có vận khí hơn người. Nếu là người thường có thể nói là loại người không cần tu luyện cũng có thể may mắn liên tục. Chỉ có điều đối thủ của bọn họ cũng đều là những người có năng lực phi phàm, nên vận may cũng không thể hiện rõ ràng. Nhưng nếu nói có tin vào cơ duyên hay không thì đại đa số đều tin, ngoại trừ một người. Đúng là hoang đường đến mức khó tin. Trạm Tư Dạ trợn tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nói: đây chính là cách quản lý thư viện của Côn Luân Tiên Sơn các người sao? Toàn bộ là tùy duyên à? Thật là nực cười. Các người có biết cách phân loại vô tổ chức, vô kỷ luật như vậy sẽ gây lãng phí biết bao nhiêu tài nguyên không? Các người có biết những tư liệu mà Côn Luân Tiên Sơn các người nắm giữ có ý nghĩa lịch sử to lớn như thế nào đối với toàn bộ thế giới tu tiên ở Cửu Châu này không? Làm như vậy chẳng khác nào đốt tiền, phùng phí của trời. Các người không sợ trời giáng thiên phạt sao? Chu Mộc Mộc bị hắn chỉ trích đến mức ngây người, nửa ngày cũng không nói nên lời. Trạm Tư Giã tức giận đến mức không thể kiềm chế, đưa tay chỉ thẳng vào thư viện Bạch Ngọc phía sau. Côn Luân phái các người luôn tự xưng là cổ phái, có những điều cổ hủ cũng không sao. Ví dụ như không cho phép tu sĩ không có linh căn nhập môn, ví dụ như chỉ cho phép môn sư phụ dạy một đồ đệ. Nhưng về mặt tri thức, ta tuyệt đối không cho phép các người được phép cổ hủ. Côn Luân Tiên Sơn các người nắm giữ quá nhiều tri thức. Nếu các người bán với giá cao, ta cũng không có ý kiến. Nhưng các người lại giấu đi, lãng phí tài nguyên. Các người làm vậy đã đang phạm tội với toàn bộ tu tiên giới Cửu Châu đấy. Chu Mộc Mộc bị hắn mắng đến mức mặt mày đỏ gay, nhất thời không biết phản bác thế nào. Nàng thân là kim đan chân nhân, tầm cảnh tu vi hơn người, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phản kích. Thiếu nữ nghiêng đầu cười lạnh, cầm mồm. Người... Trạm Tự Dạ tức đến mức suýt nữa bốc hỏa, trên người lóe lên tia điện, nhưng vạn pháp bất động tiền tầm đã kịp thời khống chế cơn giận của hắn. Nơi này đã Côn Luân Tiên Sơn, không phải vạn pháp tiền môn, là địa bàn của Chu Mộc Mộc. Nếu thật sự động thủ, hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Họ Chu kia, sau chuyện này chúng ta quyết đấu một trận dưới chân núi, người dám không? Chu Mộc Mộc cũng không hề e ngại, nếu người đã muốn chết, ta đây sẽ tác thành. Sau khi quyết định xong xuôi, hai người không ai nhìn ai nữa, mỗi người một hướng đi sâu vào trong thư viện. Tuy nói tùy duyên nghe có vẻ hoang đường, nhưng kể cả Trạm Tử Giả, trong lòng cũng mơ hồ cảm nhận được, ở sâu trong thư viện có thứ gì đó đang kêu gọi mình. Có lẽ đó chính là cơ duyên của hắn, cũng có lẽ đó là sự thần kỳ của vùng đất khởi nguyên, thư viện cổ xưa nhất của Côn Luân Tiên Sơn. Thế nhưng cho dù như vậy, Trạm Tử Giả vẫn kiên quyết cho rằng, cách quản lý thư viện này đáng bị trời phạt. Tầng 2, giá sách số 4432, hàng 233. Tiếp tục đi dọc theo cầu thang lên tầng 2, dường như con đường này dài vô tận. Lên đến tầng 2, Tiêu Lục lại một lần nữa kinh ngạc, trong lòng dâng lên cảm giác đồng tình với Trạm Tử Giả. Đám người Côn Luân Tiên Sơn này đúng là đáng bị trời phạt. Biển sách mình mông vô tận thì cũng thôi đi. Vậy mà giá sách lại không có đánh số. Cái gì mà số 4432 hàng 233? Chẳng lẽ bốn tự hắn tự mình đếm từng cái một hay sao? Đương nhiên với tu vi kim đan chân nhân, thần thức của hắn có thể bao quát phạm vi cực lớn. Mấy ngàn cái giá sách cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lão tổ tông nhà Côn Luân đúng là muốn kiếm chuyện thật mà. Không lâu sau, Tiêu Lục rốt cuộc cũng tìm được giá sách số 4432, hàng 233. Quả nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra từ giá sách cổ xưa này. Hắn thuận tay rút một cuốn sách, chỉ nhìn tiêu đề đã khiến toàn thân run lên. Nhật ký Trung Chính. Đây chẳng lẽ là nhật ký của Trung Chính thần quân, người từng là đệ nhất nhân của Cửu Châu? Sau đó vì chỉ huy trận đại chiến Tiên Ma thất bại, danh vọng tụt dốc không phanh, cuối cùng bị Đức Thắng Thái Tổ đánh bại. Trung Chính thần quân từng là tu sĩ mạnh nhất Cửu Châu. Nếu không phải sinh cùng thời với Đức Thắng Thái Tổ, nếu không phải gặp đúng lúc ma tộc xâm lược, có lẽ lão đã có thể lưu danh sử sách, trở thành một truyền thuyết. Đáng tiếc tâm huyết cả đời của lão đã bị ma tộc hủy hoại, bản thân cũng bị Đức Thắng Thái Tổ đánh bại, cuối cùng chỉ có thể ẩn cư, kết thúc cuộc đời trong sự cô độc và phẫn uất, tọa hóa khi đang ở cảnh giới đại thừa kỳ. Trước khi lão tọa hóa, có rất nhiều người cho rằng lão có tư chất phi thăng, danh hiệu thần quân cũng từ đó mà ra. Sau đó, theo truyền thuyết trước kia, tọa hóa của Trung Chính thần quân có để lại một quyển nhật ký, ghi lại rất nhiều bí ẩn. Chỉ có điều bản gốc kia sớm đã thất lạc, phần lớn lưu truyền trên thế gian đều là do hậu nhân sáng tác. Nhưng nơi này là vùng đất khởi nguyên của Côn Luân Tiên Sơn, chắc sẽ không cất giữ hàng giả đây chứ. Hơn nữa Côn Luân Tiên Sơn vốn là môn phái xuất thân của Trung Chính thần quân. Nếu nói có lưu lại di vật của hắn thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nghĩ như vậy, Tiêu Lục liền mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt mở quyển nhật ký này ra. Tuy mang danh là nhật ký, nhưng khi cầm trong tay cuốn sách cổ đã xuyên suốt vạn năm lịch sử này, Tiêu Lục lại không cảm nhận được dấu vết mà Trung Chính thần quân để lại. Có lẽ lúc tuổi già, hắn đã không muốn lưu lại quá nhiều dấu ấn của mình trên thế gian. Cũng có lẽ cuốn sách này chỉ là một bản sao, còn bản gốc thật sự đã được cất giấu ở một nơi nào đó mà người đời không biết tới. Nhưng với Tiêu Lục mà nói, nội dung của quyển nhật ký này mới là quan trọng nhất. Là một vị thần quân từng trải qua Tiên Ma đại chiến, Trung Chính thần quân có nhận thức về ma tộc vượt xa bất kỳ ai. Cho dù cả đời hắn bị người đời phỉ nhổ là kháng ma bất lực. Tốc độ đọc sách của Tiêu Lục rất nhanh, dùng nguyên thần cấp kim đan của mình để xem xét quyển nhật ký. Chỉ trong thời gian uống xong một chén trà nhỏ, Tiêu Lục đã đọc xong hai lượt. Sau đó một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ rơi xuống. Có đôi khi cái giá phải trả cho việc tìm hiểu sự thật lại vượt xa dữ liệu ban đầu. Tiêu Lục vốn chỉ định tìm hiểu một số bí mật ít người biết đến trong quyển nhật ký này, ví dụ như bí mật về sức mạnh của ma tộc. Thế nhưng, sự kiện phản bội ma tộc năm xưa đã dẫn đến một trận Tiên Ma đại chiến kinh thiên động địa, được rất nhiều người xem là bước ngoặt trong cuộc đời ta. Nhưng cho dù là có thể làm lại, ta vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Đức Thắng có chấp niệm của mình, khiến hắn có thể trong vòng 20 năm ngắn ngủi quét ngang Cửu Châu, phi thăng tiền giới. Ta không bằng Đức Thắng, nhưng cả đời tu hành ta cũng có chấp niệm của riêng mình. Đây là một câu nói ở gần cuối quyển nhật ký, đọc qua có phần khó hiểu. Nội dung của cả quyển nhật ký ở phía trước hầu như không có quá nhiều giá trị, cơ bản đều là những điều mà ai cũng biết, duy chỉ có câu nói này. Phản bội ma tộc mà dẫn phát Tiên Ma đại chiến ư? Cái này rốt cuộc là đang nói cái quái gì vậy? Phản bội ma tộc à? Là ai? Là tu sĩ Cửu Châu hay sao? Nhưng từ khi xuất hiện ở Cửu Châu, ma tộc vốn đã có thù oán không đội trời chung với tu sĩ. Hai bên vừa gặp mặt là đã chém giết lẫn nhau, chứ từng có bất kỳ giao lưu hòa hảo nào, càng không có bất kỳ minh ước ràng buộc. Vậy thì lấy gì để mà nói là phản bội? Tiền bà đại chiến năm đó, lẽ nào còn ẩn chứa bí mật nào đó mà năm người đời không được biết? Nhưng ngoài câu nói này ra, trong nhật ký không còn bất kỳ nội dung liên quan nào khác. Một câu nói đột ngột xuất hiện khiến người ta phải chú ý. Tiêu Lục lật đi lật lại hai lần, xác định quyển nhật ký này hoặc là đã bị hậu nhân sửa đổi, hoặc là đã bí mật về trận Tiên Ma đại chiến năm xưa. Ngay cả Trung Chính thần quân cũng không dám viết quá nhiều. Đặt quyển nhật ký của Trung Chính thần quân xuống, Tiêu Lục lại rút ra một quyển sách khác từ trên giá, Đức Thắng Thái Tổ truyện. Thái Tổ truyện ký cũng không mới mẻ, nhưng quyển sách này là do cận vệ của Thái Tổ năm đó sáng tác. Trong sách vẫn lưu lại khí tức tiên đạo của vị chân nhân hóa thần đỉnh phong kia. Trong đó đại bộ phận nội dung thật ra cũng không hiếm lạ, nhưng trong hành văn lại toát ra một cảm giác kỳ quái, phảng phất như vị cận vệ này có phần đồng tình đối với ma tộc. Lấy tính tình của Đức Thắng Thái Tổ, rất có tưởng tượng bên người sẽ có một cận vệ lập trường không kiên định như thế. Chẳng lẽ nói... Đang nghĩ tới đây, bỗng nhiên bên tai Tiêu Lục vang lên một âm thanh tang thương. À, chủ nhân của ta, rốt cuộc ta cũng gặp được ngươi. Thanh âm này khiến Tiêu Lục nhíu mày, bởi vì hắn hiểu rõ ý tứ của những lời này. Nhưng ngôn ngữ mà những lời này sử dụng, lúc trước hắn tuyệt đối chưa từng nghe qua. Nói cách khác, Tiêu Lục lấy mặt dây chuyền hồng ngọc trước ngực ra. Đó là thứ hắn đoạt được từ tay một vị ma tộc nào đó gia nhập trận doanh địa tiên sau khi kết thúc ngũ đình huyết quan tranh bá. Một năm qua, lặp đi lặp lại suy nghĩ, cũng không thấy được ảo diệu của nó. Nhưng bây giờ lại mơ hồ nóng lên, dường như tỏ rõ bí mật lớn hơn sắp được công bố. Ngươi là ai? Tiêu Lục mở miệng, giọng nói không tự chủ được trở nên vặn vẹo, ngôn ngữ càng là chưa từng nghe thấy. Là ta đây chủ nhân, người hầu vĩnh viễn trung thành của ngươi. Đang nói chuyện, trong giá sách một quyển sách màu đen dày nhảy ra, trang sách mở ra. Trong đó, một trang trong đó, một mặt nạ màu đen đang hưng phấn ác độc thao thao bất tuyệt. Ta đợi ngài trên vạn năm, cuối cùng đã đợi được ngài triệu hoán ta một lần nữa. Chủ nhân, ta đã nóng lòng muốn cho những nhân tộc bội bạc kia một chút giáo huấn. Chúng ta hãy đi tàn sát vài tòa thành trì nhân tộc, sau đó ăn mấy trăm tu sĩ nhân tộc đi, ta sắp chết đói rồi. Bội tín, bội nghĩa. Nhưng mà chủ nhân, vì sao ta cảm giác trước mắt tối đen, thân thể cũng không nghe sai khiến thế này? Đại khái là bởi vì hiện tại người chỉ còn lại có một cái miệng, còn bị khâu ở trên trang sách, trở thành tiêu bản rồi. Quyển sách dài màu đen kia chính là chiến lợi phẩm mà kẻ thắng trong tiên ma đại chiến dùng để diễu võ dương oai. Nhưng mà bất kể như thế nào, nghe được cái miệng ồn ào này, trong lòng Tiêu Lục gợn sóng không chừng. Nhân tộc bội bạc, mẹ nó, rốt cuộc tiên ma đại chiến năm đó đã xảy ra chuyện gì? Xem ra thật sự cần phải đi ma giới một chuyến. Chỉ đặt chuyến đi ma giới này, rốt cuộc là phải bắt đầu từ đâu? Tiêu Lục vẫn không quên mục đích mình tới thư viện Côn Luân Tiên Sơn. Bọn họ đến đây là để tìm kiếm manh mối tiến vào ma giới, đâu phải để tìm hiểu vết thương thượng cổ của nhân loại. Trận tiên ma đại chiến kinh thiên động địa vạn năm trước, đối với người Cửu Châu ngày nay mà nói đã phai nhạt theo dòng chảy thời gian, nhưng ảnh hưởng của nó lại in sâu vào tận xương tủy. Bản tiên minh ngày nay khởi nguồn cũng là vì liên kết để chống lại ma tộc. Ma tộc trời sinh tàn bạo, tiên ma đối lập, thế như nước với lửa. Những quan điểm này cho đến nay vẫn chưa từng lay chuyển. Bản tiên minh phát triển đến giờ, tư tưởng ngôn luận đã sớm được tự do, phóng khoáng. Thậm chí trong đại hội định kỳ của vạn tiên minh, có kẻ đứng bên ngoài hội trường hô hào, hà đồ ngu ngốc cũng chẳng ai rảnh tay để ý. Thế nhưng tiền mà đối lập lại là giới hạn không thể chạm đến. Người có thể đứng trước ban dân thiên hạ mà tự do ngôn luận, nhưng tuyệt đối không thể đứng về phía ma tộc được. Nhưng tình hình hiện tại cho thấy, thiết luật tưởng chừng như vững chắc kia dường như đang có dấu hiệu lung lay. Trong trận tiên ma đại chiến năm xưa, có vẻ như nhân tộc cũng không trong sạch như vậy. Đương nhiên sự việc vẫn chưa ngã ngũ. Nhật ký của Trung Chính, Thái Tổ truyền kỳ, tất cả những thứ này được bày ra trước mắt hắn, chẳng qua cũng chỉ là những cành lá vụn vặt. Lời của tên ma tộc kia cũng chỉ là một phía, không thể hoàn toàn tin tưởng. Chỉ có điều toàn bộ sự việc dường như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Tiêu Lục. Thủ tịch Linh Kiếm tuy danh tiếng lẫy lừng, nhưng đối mặt với vấn đề tiên ma tranh đấu, hắn vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc, người tí hon đứng dưới vách núi. Hơn nữa bản thân Tiêu Lục cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Hắn là người, tội gì phải đi bênh vực cho ma tộc. Đang suy tư, Tiêu Lục lại nghe thấy tên ma tộc kia không ngừng lải nhải. Chủ nhân, vạn năm qua ta vẫn luôn chìm trong giấc ngủ để chờ người. Giờ đây tỉnh giấc, ta cảm thấy bụng dạ trống rỗng. Người có thể ban cho ta miếng thịt người nào đó lót dạ được không? Nếu không, nô bộc trung thành này sẽ chết vì đói mất. Tiêu Lục liếc mắt nhìn cái miệng đang bị trưng bày như tiêu bản, không khỏi bật cười. Trong tình huống này, cho dù có tìm được thịt người cho nó, thì nó lấy cái gì mà tiêu hóa? Hay nói cách khác, thứ chỉ còn một cái miệng mà cũng có thể nói năng rành rọt này, rốt cuộc là thứ gì? Còn nữa, tại sao nó lại nhận nhầm hắn là chủ nhân? Nghĩ đến đây, Tiêu Lục đưa tay sờ sờ mặt dây chuyền hồng ngọc. Chẳng lẽ miếng ngọc đỏ mà tên ma tộc kia tặng lại có công hiệu ngụy trang thành đồng loại của hắn? Chắc chắn là vậy rồi. Ngay cả việc hắn đột nhiên có thể nghe hiểu ngôn ngữ của ma tộc, có lẽ cũng là công lao của nó. Nếu quả thật là như vậy, xem ra chuyến đi này đến ma tộc cũng không thể nào tránh được. Lưu lại đạo cụ này chẳng phải là để cho một nhân tộc như hắn có thể đường hoàng tiến vào ma giới mà không bị chú ý hay sao? Nhưng làm cách nào để tiến vào ma giới vẫn là một vấn đề nan giải. Tiêu Lục trầm ngâm một lát rồi quyết định thử moi móc manh mối từ cái miệng kia. Tiếp theo, ta muốn phát động một cuộc trả thù tàn khốc nhất đối với loài người. Ha ha ha ha, ta đã chờ đợi câu nói này vạn năm rồi. Chủ nhân, người định làm thế nào để trả thù bọn chúng? Tiêu Lục trầm tư một lát rồi nghiêm túc nói. Trước tiên là giết chóc, dùng tốc độ nhanh nhất để triển khai cuộc thảm sát quy mô lớn, tiêu diệt toàn bộ tu sĩ nhân loại ở cựu châu giới, cùng với tất cả sinh linh đứng về phía bọn chúng. Bởi vì đối với một tộc quần mà nói, không có bất kỳ điều gì đáng sợ hơn hai chữ diệt vong. Trong mỗi cá thể có thể xuất hiện những kẻ dũng cảm, không sợ chết, có thể chịu đựng mọi khổ hình, bất chấp bản năng và thiên tính của sinh linh. Nhưng một khi đã nói đến tộc quần, tuyệt đối là không tồn tại trường hợp ngoại lệ. Muốn trả thù loài người, tiêu diệt chính là lựa chọn hiệu quả nhất. Không sai, diệt sạch bọn chúng, khiến cho mỗi tấc đất trên thế gian này đều không còn sót lại bất kỳ hơi thở nào của loài người. Cái miệng trên trang sách trở nên hưng phấn, không ngừng há miệng gào thét. Cuốn sách đen dày cộp cũng rung lên bần bật. Sợi tơ may viền quanh miệng của nó cũng bắt đầu nới lỏng. Tiêu Lục lại nói tiếp. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bởi vì trả thù loài người cần phải dựa trên hai phương diện. Một là đả kích bọn chúng, hai là khiến bản thân vui vẻ. Diệt chóc đơn thuần không đủ để trút hết mối hận tích tụ vạn năm của ma tộc chúng ta. Cho nên khi loài người gần như bị diệt vong, chúng ta sẽ dừng tay, bởi vì trò hay lúc đó mới thực sự bắt đầu. Ô, nghe có vẻ như chủ nhân có kế hoạch vô cùng kinh người. Cũng không thể nói là kinh người, bởi vì những gì ta muốn làm rất đơn giản. Đó là biến những kẻ còn sót lại thành nô lệ, biến bọn chúng thành thú vui tiêu khiển của ma tộc. Bất kể là tàn sát, ăn thịt hay là hành hạ, đều theo ý mình. Loài người đối xử với chó lợn như thế nào, chúng ta sẽ đối xử với bọn chúng như thế ấy. Hơn nữa, loài người trời sinh đã thông minh hơn chó lợn rất nhiều. Bị biến thành súc sinh, bị tàn sát, bị hành hạ, nỗi thống khổ mà bọn chúng phải chịu đựng chắc chắn còn hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bởi vì áp bức quá lâu sẽ khiến bọn chúng hoàn toàn trở thành súc sinh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mất đi rất nhiều thú vui, cho nên chúng ta cần phải để lại cho bọn chúng một tia hy vọng. Ban đầu chắc chắn loài người sẽ không cam tâm bị ma tộc áp bức. Trong tộc quần của bọn chúng sẽ liên tục xuất hiện những thế lực phản kháng. Chúng ta sẽ giả vờ như không biết để mặc cho bọn chúng lớn mạnh, thậm chí còn ra mặt ủng hộ bọn chúng. Đợi cho đến khi bọn chúng tự cho là mình đã nắm chắc hy vọng trong tay, chúng ta sẽ dùng khí thế lôi đình vạn quân, nhổ cỏ, nhổ tận gốc, khiến cho bọn chúng phải nếm trải mùi vị của tuyệt vọng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thú vui của chúng ta sẽ không bao giờ cạn, còn loài người sẽ phải vĩnh viễn sống trong thù hận. Trời đất ơi, quả nhiên là chủ nhân vĩ đại, chí cao vô thượng. Chỉ cần được nghe kế hoạch của người, ta đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ngay cả cơn đói cũng tan biến từ lúc nào. Vậy khi nào chúng ta xuất phát đây? Tiêu Lục thản nhiên đáp. Đương nhiên là càng sớm càng tốt. Nhưng hiện tại binh lực trong tay ta còn mỏng. Mà nhân tộc ở cựu châu giới lại đang cường thịnh, rất khó đối phó. Ta cần phải điều động thêm người từ ma giới sang. Đáng hận là tuyến đường hai giới đã bị bọn chúng cắt đứt. Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tên ma tộc kêu hô lên. Chuyện đó dễ thôi, chỉ cần tìm thiểm tộc là được. Bọn chúng là bậc thầy trong việc mở tuyến đường giữa hai giới. Chỉ cần có thể xác định được vị trí của cựu châu giới, việc mở đường chỉ là chuyện nhỏ. Tối đa là 10 năm. Ta nhớ màng máng là khoảng 2.000 năm trước đã từng có người của thiểm tộc mở tuyến đường. Lúc đó ta cảm nhận được khí tức của ma giới nên đã thức tỉnh trong chốc lát. Đáng tiếc là rất nhanh sau đó đã bị trấn áp, không kịp ứng cứu. Thật đáng tiếc, hóa ra trong ma giới lại có thiểm tộc, có thể liên kết hai thế giới. Vậy chẳng phải hành động chém đứt tuyến đường hai giới năm xưa của Thái Tổ Đức Thắng đã đổ sông đổ bể hay sao? Xem đã muốn thiểm tộc mở đường thì phải để cho bọn chúng xác định được vị trí của Cửu Châu Đại Lục. Chắc chắn điều này không hề đơn giản. Nếu không, sau trận chiến của Tiên Ma Đại Chiến đầu tiên, khi mà Cửu Châu Đại Lục bước vào thời kỳ mạt pháp suy yếu nhất, ma tộc đã thừa cơ xâm lược. Xem đã quá nửa là không cách nào khóa được vị trí của Cửu Châu. Nhưng chúng ta đang ở Cửu Châu giới, làm sao liên lạc được với thiểm tộc ở ma giới, lại còn phải cung cấp vị trí cho chúng? Cái miệng trên trang sách cười ha ha. Chủ nhân, người quên mất ta rồi sao? Giọng nói của Hống tộc có thể vang vọng khắp tam giới. Chỉ cần cho ta ăn uống no say, liên lạc với ma giới là chuyện chỉ trong nháy mắt. Ra là vậy, khó trách người lại bị phong ấn trong trang sách. Xem ra đã có cách để đến ma giới rồi. Để cho cái miệng này gầm lên một tiếng, tìm một tên thiểm tộc nào đó ở ma giới đến tiếp ứng. Sau đó năm người bọn họ sẽ giả dạng thành ma tộc, công khai tiến vào ma giới. Mặc dù kế hoạch này nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng dù sao cũng là một con đường. Vấn đề tiếp theo chính là thực hiện như thế nào. Đang miên man suy nghĩ, Tiêu Lực bỗng nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh, như có luồng kiếm khí sắc bén lướt qua. Nguyên thần của hắn hiện giờ đã vô cùng mạnh mẽ, giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Hắn lập tức cất cuốn sách đi, xoay người lại. Phía sau hắn, ba bóng trắng như tuyết từ trên tầng cao nhẹ nhàng đáp xuống. Cả ba đều là nữ nhân, khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi, thành tạo thoát tục, tựa như là tiên nữ giáng trần trong truyền thuyết. Thế nhưng Tiểu Lục có thể khẳng định, những nàng tiên nữ trong truyền thuyết chắc chắn không hùng dữ như vậy. Ngươi là ai? Sao dám tự tiện xông vào cấm địa khởi nguyên của Côn Luân Tiên Sơn? Nữ nhân dẫn đầu có mái tóc đen nhánh được búi cao, đôi mắt phượng dài hẹp sắc bén, bên bồi có nốt ruồi son, nhưng lại không hề toát lên vẻ yêu kiều, ngược lại càng khiến nàng thêm phần lạnh lùng sắc sảo, giống như hàn quang tỏa ra từ lưỡi kiếm. Tiêu Lục nhìn nàng mỉm cười. Vị tỷ tỷ này là người của Côn Luân Tiên Sơn hay sao? Ta là Tiêu Lục, thủ tịch Thần Kiếm Phái. Cầm người lạ trên địa bàn của người ta, tự giới thiệu thân phận là quy tắc cơ bản. Hơn nữa hiện tại Tiêu Lục có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, cũng không muốn dây dưa thêm. Anh ở đâu nghe hắn tự xưng là thủ tịch Thần Kiếm Phái? Nữ nhân kia chau mày, vẻ mặt vô cùng tức giận. Ta không cần biết ngươi là thủ tịch của nhà nào, dám tự tiện xông vào cấm địa của Côn Luân, tội không thể tha. Ta sẽ đưa người đến gặp trưởng lão để chịu tội. Vừa dứt lời, một thanh phi kiếm màu xanh biếc bay ra từ tay nàng. Chỉ trong nháy mắt, kiếm khí bùng nổ, sát ý ngập tràn. Tiêu Lục thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đang nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Chu Mộc Mộc từ tầng một vọng lên. Dừng tay, mọi người hiểu lầm rồi. Chu Mộc Mộc đến rất nhanh, lời còn chưa dứt đã đứng trước mặt bọn họ. Nàng có vẻ hơi hoảng hốt, vội vàng giải thích với bà nữ nhân. Việt sư tỷ, mọi người hiểu lầm rồi. Đây là Tiêu Lục, thủ tịch Thần Kiếm Phái, là khách quý do muội mời đến, không phải người khả nghi đâu. Nực cười. Nữ nhân con nốt trội son kia chẳng thèm nể mặt, liếc mắt nhìn Chu Mộc Mộc với vẻ mỉa mai. Người mời đến thì sao? Người là cái thá gì? Con tưởng mình là trưởng môn Côn Luân Tiên Sơn hay sao? Chỉ là một tên thủ tịch nho nhỏ, tu vi kim đan hạ phẩm, không biết chừng ngày nào đó sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ta khuyên ngươi nên biết điều một chút. Chu Mộc Mộc nghe vậy sững sờ trong giây lát, sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Nàng xưa nay không phải là người dễ dàng chịu thua. Ban nãy nàng đối xử với ba vị sư tỷ trước mặt hết sức lễ phép, nhưng bọn họ được nước lấn tới. Chuyện của ta không cần các ngươi phải bận tâm, cho dù có một ngày ta thật sự gặp bất trắc, nhưng trước lúc đó ta vẫn là thủ tịch Côn Luân, vẫn được hưởng đặc quyền theo quy định của sư môn. Còn ngươi, Việt Tự Huynh, nếu người không phục hoặc là ghen tị thì cứ việc tìm cách cướp đi vị trí thủ tịch của ta. Chỉ cần ngươi làm được, ta tuyệt đối không có ý kiến. Ngươi! Vị trí thủ tịch đối với Việt Tử Khuynh mà nói dường như rất quan trọng. Nghe Chu Mộc Mộc nhắc đến, nàng ta lập tức nổi giận. Đặc quyền của thủ tịch thì đã sao? Ba người chúng ta là sư tỷ của ngươi. Dựa theo quy định của sư môn, chúng ta có quyền giám sát nhất cử nhất động của ngươi. Chúng ta nghi ngờ ngươi cấu kết với địch, bán đứng lợi ích của sư môn. Ngươi đừng hòng chối cãi. vừa rồi chúng ta nghe rất rõ ràng người đang nói chuyện với ma tộc. Vừa nói, Việt Tử Khuynh lập tức ra tay, phi kiếm lướt qua Chu Mộc Mộc, lao thẳng về phía Tiểu Lục, rõ ràng đang muốn ra tay trước rồi tính sau. Chu Mộc Mộc vô cùng lo lắng. Việt Tử Khuynh tuy tính tình khó ưa, nhưng tu vi kim đan đỉnh phong của nàng ta là thật, hơn nữa thực lực lại còn hơn nàng rất nhiều, hơn nữa ba người bọn họ luôn hành động cùng nhau. Quả nhiên là Việt Tử Khuynh vừa ra tay, hai người còn lại là Yểu Niết và Ngưng Mâu cũng lập tức tế ra pháp bảo. Yểu Niết khống chế Chu Mộc Mộc, còn Ngưng Mâu phối hợp với Việt Tử Khuynh tấn công Tiêu Lục. Thời gian tu luyện của bọn họ lâu hơn thủ tịch ngũ tuyệt rất nhiều, cảnh giới cũng cao thâm hơn. Hai người liên thủ lại chắc chắn nắm chắc phần thắng. Ngay sau đó một tiếng cười khẩy vang lên, Tiêu Lục vung tay áo ra một kết giới hình tròn màu vàng đất bao phủ xung quanh. Hai thanh phi kiếm của Việt Tử Khuynh và Ngưng Mâu va chạm với kết giới bị bật ngược trở lại. Tiểu Lục đứng trong kết giới cười lạnh: "Chủ sư tỷ, tỷ khách sáo rồi, triệu đại tàn đến đây đã là phiền phức, không ngờ tỷ còn đặc biệt tìm ba con chó đến hầu hạ ta. Ta biết tỷ là người thẳng thắn, vậy ta xin phép nhận tấm thịnh tình này." "Ê, quả nhiên không nên gọi tên này đến mà." Tầng hai của thư các, Chu Mộc Mộc bất đắc dĩ dựa người vào giá sách được làm từ ngọc thạch trắng, nhìn trận chiến càng lúc càng kịch liệt trước mắt, trong lòng âm thầm than thở: tên Tiêu Lục này đúng là không thể lơ là, chỉ cần cho hắn một chút cơ hội, hắn sẽ lập tức gây chuyện thị phi, chạy đến cấm địa khởi nguyên của người ta gây sự đánh nhau, hoàn toàn không để mặt chủ nhà, không kiêng nể gì hết. Loại chuyện này ngoài Tiêu Lục ra, chắc chắn không còn ai có thể làm được, đổi lại là tên ngu ngốc nào đó, chắc chắn không dám làm can tới như vậy. Nhưng nếu đổi một góc độ khác để mà nhìn nhận sự việc, nếu như bản thân nàng đứng trên lập trường của Tiêu Lục, có lẽ nàng cũng sẽ không nhịn được mà ra tay. Ba người bọn Việt Tử Huỳnh quả thật quá đáng, từ thái độ đến lời nói đều vô cùng ngạo mạn, khiêu khích, mục đích chính là muốn gây chuyện. Mà Tiêu Lục lại là người có thủ tất báo, hắn không đi tìm người khác gây phiền phức thì thôi, đã đụng phải hắn thì... Ba người Việt Tử Huỳnh lựa chọn thời điểm này động thủ cũng không phải là hành động bốc đồng như vẻ bề ngoài. Đầu tiên về chuyện Tiêu Lục nói chuyện bằng ngôn ngữ của ma tộc, chắc chắn bọn Việt Tử Huynh không hề nói dối. Tiêu Lục là người thế nào, đến nay vẫn là một ẩn số. Cho dù hắn nói bản thân có quan hệ rất thân thiết với ma tộc, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa lần này bọn họ đến thử các chính là vì tìm kiếm manh mối liên quan đến ma giới. Nhận định là Tiêu Lục đã tìm được gì đó ở tầng 2. Đáng tiếc lại bị Việt Tử Huynh bắt gặp. Tiên ma đại chiến là chuyện cực kỳ quan trọng, chỉ cần bọn họ nắm chặt lấy điểm này, coi như là chiếm được danh phận đại nghĩa, động thủ cũng là việc có nguyên do. Hơn nữa ba người bọn họ đều là tu vi kim đan đỉnh phong, từng người đều là tu luyện tiền pháp thượng thừa của Côn Luân, thực lực vô cùng cường hãn, không hề kém cạnh so với vị thủ tịch của ngũ tuyệt. Hiện tại Quỳnh Hoa có tu vi cao nhất cũng chỉ là kim đan hạ phẩm, chênh lệch với bọn Việt Tử Huynh hai đại cảnh giới, 7-8 tiểu cảnh giới nhỏ. Trên lý thuyết, chỉ cần không dùng lục kiếm thì cho dù là Quỳnh Hoa cũng chưa chắc đã có thể chiếm được lợi thế. Hết tập 90.